Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2311. Chương 2311. Hung tàn. Lục Vũ Thần Ưng lập tức liền làm ra phản ứng. Mặc dù nó cảm giác rất hoảng sợ, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không khoanh tay chịu chết. Chỉ thấy nó hai cánh mở ra đột nhiên kích động, một cỗ kịch liệt cuồng phong gào thét mà ra, tựa hồ muốn kia kinh khủng sóng lớn trực tiếp cuốn đi. Mà lại, hai cánh của nó bên trên, màu xanh biếc lông vũ nháy mắt chóc ra một mảng lớn, hóa thành từng đạo mũi tên đồng dạng bắn trụm mà đi. Vô cùng chính xác nghênh tiếp những cái kia màu đỏ sậm điểm sáng. Những điểm sáng kia kỳ thật chính là huyền huyết côn lân phiến, mỗi một phiến đều sắc bén như đao, tản ra điểm điểm hàn tinh, so với cực phẩm thánh binh cũng còn muốn sắc bén hơn nhiều. Đương nhiên, Lục Vũ Thần Ưng lông vũ mũi tên cũng đồng dạng tràn ngập vô cùng kinh khủng xuyên thủng lực. Đều cẩn thận một chút, để bảo vệ chính mình an toàn làm mục tiêu. Bạch Vũ Triết cũng là gầm thét một tiếng, nháy mắt mặc vào sinh linh chiến giáp. Bây giờ đã được chữa trị tốt sinh linh chiến giáp, xuất hiện trên người Bạch Vũ Triết thời điểm, phát ra quang mang đều đặc biệt lộng lẫy, quang huy lưu chuyển, cho người ta càng thêm khó mà dung chuyển cảm giác. Đều nói trước kia bị hao tổn thời điểm, cũng không có ảnh hưởng lực phòng ngự, chỉ là thần khí tự mang chiêu thức không có mà thôi. Có thể chữa trị sau đó mới biết được. Kỳ thật đó cũng là cùng một nhịp thở, liền đơn thuần lực phòng ngự cũng so trước kia mạnh hơn không ít. Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết cũng nháy mắt rút ra trường kiếm, đứng tại Bạch Vũ Triết tả hữu. Mặc dù thực lực của các nàng tại loại này chiến đấu bên trong khả năng tác dụng không lớn, nhưng bao nhiêu cũng có thể có chút ảnh hưởng. Các nàng cũng không có triệu hồi ra Hàn Ngọc Kỳ Lân. Trước mắt còn không rõ lắm cái này chưa thành niên huyền huyết côn rốt cuộc mạnh cỡ nào. Nếu như có thể mà nói, các nàng hy vọng nhiều một ít lịch luyện, mà không phải dựa vào chính mình khế ước thú đến bảo vệ mình. Oanh, suy, suy, suy, sau một khắc, huyền huyết côn kia một thân màu đỏ sậm lân phiến, cùng Lục Vũ Thần Ưng lông vũ tiến hành va chạm kịch liệt. Tiếng oanh minh không dứt bên tai, nước biển không ngừng nhấc lên từng tầng thao thiên cự lãng. Lực lượng kinh khủng ở trong nước biển nổ tung, giống như sấm rền, mà Lục Vũ Thần Ưng kia giống như lợi kiếm đồng dạng lông vũ. Cuối cùng không địch lại huyền huyết côn lân phiến, không ngừng bị xé nứt. Nó lân phiến cũng không phải là giống tấm thuẫn đồng dạng dùng cho ngăn cản, mà là giống như ngay tại xoay tròn lưỡi dao, sắc bén vô cùng. Lục Vũ Thần Ưng trực tiếp tại không trung phát ra một tiếng hét thảm, trên người lông vũ nháy mắt thiếu đi khoảng 1/3, mà lại là trực tiếp bị phá hủy. Trên thực tế thương thế cũng không tính rất nặng, chỉ bất quá đối với nó thực lực có ảnh hưởng, chủ yếu là quá đau lòng a. Nó biết huyền huyết côn cường đại, nhưng lại cũng xưa nay không biết loại này vị thành niên bán thần thú rốt cuộc mạnh cỡ nào, cho nên hữu tâm thử một lần, không nghĩ nháy mắt liền tổn thất khoảng 1/3 lông vũ. Lúc này nó nhìn qua lông tóc thưa thớt, dạng như vậy rất thê thảm, mà lại cũng rất buồn cười. Bất quá bây giờ không ai có thể cười được. Cái này huyền huyết côn thực lực khả năng so trong tưởng tượng còn cường đại hơn. Bạch Vũ Triết lúc này đã động thân mà lên, người mặc đã chữa trị sinh linh chiến giáp, hắn cũng không phải hoàn toàn không có lực đánh một trận. Hưu, thân ở giữa không trung Bạch Vũ Triết đột nhiên cả người hóa thành một điểm hàn tinh, sau đó dùng một loại tốc độ không thể nào hình dung nháy mắt rơi xuống. Tại không trung xẹt qua một đạo màu xanh vết tích, trong không khí ngưng tụ không tan. Nháy mắt sau đó, kia một điểm hàn tinh liền đã đến huyền huyết côn phía trên, trực tiếp hướng nó kia vô cùng rộng lớn trên sống lưng rơi đập. Thiên giai công kích thánh pháp, Tinh vẫn, Bạch Vũ Triết đối với cái này một chiêu này nắm giữ kỳ thật y nguyên cũng không phải là đặc biệt thuần thục, nhưng là lực sát thương cũng đã rất không yếu. Đặc biệt là tại phá kiên tình huống phía dưới, tăng thêm có thần khí thanh hồng thương nơi tay, có rất ít không phá nổi phòng ngự. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?